Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, bóp chết lão yêu quái. Oanh! Kinh thiên đại bạo tạc. Một cỗ nóng rực năng lượng nổ tung, đầy trời kiếm khí bay cuộn, trên mặt đất vạch ra từng đạo dấu vết, chỉ thấy quang mang tán đi, lộ ra bên trong một đạo màn ánh sáng màu đen. Lão quái vật lông tóc không tổn hao gì. Hảo lợi hại. Hạ Thi Giao Nga mi dựng lên, ngưng trọng nhìn trước mắt lão ma, toàn thân bốc lên bừng bừng hắc khí, thế mà chặn hai người công kích. Bên cạnh Liễu Tiên Nhi sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở: Thi Giao, lão quái này vật có thể ngăn cản ngươi phi kiếm của ta, thực lực cường hãn, viễn siêu nguyên anh kỳ, dùng một chiêu kia đi. Hai người liếc nhau, khẽ vuốt cằm làm quyết định. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lúc này, lão ma mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đi tới, trong tay nổi lơ lửng một quả hắc cầu, chính là viên này hắc cầu chặn hai người tập kích. Viên này hắc cầu có thể không phải là phàm vật, mà chính là một kiện cường đại ma khí, phòng ngự lực cực mạnh, phía trên hiện đầy tinh mịn hắc sắc ma vảy. Bang bang, hắc cầu giải thể, nhanh chóng hóa thành vô số lân phiến bao trùm lấy lão ma thân thể. Trong nháy mắt hóa thành một bộ lân giáp, lóe ra kinh khủng quang mang. Giờ khắc này, lão ma lộ ra chân thân, tóc dài xõa vai, trên thân bắp thịt nhô lên, bò đầy vô số tinh mịn lân giáp. Sau lưng dài ra 8 cái màu đen gai xương, giống như một cái hình quạt, tản ra kinh người ma khí. Các ngươi có thể làm cho bổn tọa hiện ra chân thân, đầy đủ kiêu ngạo. Lão ma khinh miệt nói xong, chậm rãi nâng lên một ngón tay, cong ngón búng ra. Nguy hiểm. Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao trong lòng hai người run lên, cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ đập vào mặt. Hai người không còn kịp suy tư nữa, tế ra phi kiếm, hai tay xen lẫn kết ấn, vô số kiếm quang hội tụ hóa thành một màn ánh sáng ngăn tại trước mặt hai người. Oanh! Cong ngón búng ra, chỉ thấy màn sáng nổ tung, một cỗ không gì địch nổi lực lượng xuyên qua mà đến, đem hai người phòng ngự đánh nát sau chấn bay ra ngoài. Thân thể hai người nhanh chóng rơi xuống, bịch một tiếng va chạm một tòa cao ốc, tại chỗ liền bị đánh xuyên. Soạt, trong bụi mù, Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao hai người giãy giụa lấy đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng huyết dịch tí tách trượt xuống, bị trọng thương. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lão ma một mặt cuồng thái cười to, toàn thân ma khí cuồn cuộn đánh tới. Cỗ này ma khí một khi xâm nhập thành thị, ở trong đó mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật đều sẽ tại chỗ bị ma hóa. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người kinh hô, hoảng sợ nhìn lấy cuốn tới ma khí. Không gì địch nổi, liền hai đại cao thủ đều bại, ai còn có thể ngăn cản tôn này kinh khủng lão ma? Tới đi, thành vì bản tọa khôi lỗi cấp dưới. Lão ma hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người, muốn đưa các nàng ô nhiễm ma hóa trở thành cấp dưới. Chính khi mọi người tuyệt vọng thời khắc, hư không đột nhiên nứt ra, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Lão ma sắc mặt đại biến, nhìn lấy che trời đại thủ lấy xuống, trong lòng báo động tỏa ra. Hắn một cái lắc mình bay ngược, cấp tốc ngược lại lui ra ngoài, không dám có một tia dừng lại, chỉ tiếc trốn không thoát bàn tay lớn kia phạm vi. Năm ngón tay một nắm, trong nháy mắt đem lão ma nắm vào lòng bàn tay. Là ai? Chấm ngoặc kép. Lão ma ra sức giãy giụa, lại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, theo năm ngón tay nắm chặt, lão ma thân thể truyền đến kèn kẹt giòn vang. Cường đại thể phách cùng phòng ngự thế mà ngăn không được cái tay kia lực lượng nghiền ép. Không, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lão ma thân thể vỡ vụn, bị đại thủ lập tức bóp nát tại không trung. Cường đại lão ma thế mà bị một tay nắm chết rồi. Cả tòa thành thị yên tĩnh, vô số người ngơ ngác nhìn không trung bàn tay lớn kia. Bóp nát cái kia lão yêu quái sau chậm rãi lui về vết nứt không gian. Rất nhanh, đại thủ biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trong hư không ma khí dần dần tiêu tán. Lão ma bị nắm sau khi chết khôi phục bình thường. Nhưng tất cả mọi người một mặt ngốc trệ. Ngây ngốc nhìn lấy không trung khép lại vết nứt không gian. Vừa mới cái tay kia là ai? Cư nhiên như thế đáng sợ. Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người ngốc trệ. Liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh dị cùng rung động. Thật không thể tin. Thật cường đại. Đến cùng là ai xuất thủ cứu chúng ta? Hai nữ kinh nghi bất định. Hiển nhiên không nghĩ tới có người xuất thủ. Liễu Tiên Nhi suy tư nói ra. Có phải hay không là trưởng môn xuất thủ? Trưởng môn. Hạ Thi Giao trong đầu lóe qua một đạo tuyệt thế kiếm tiên bóng người. Lập tức lắc đầu phủ nhận. Nàng nói ra. Hẳn không phải là trưởng môn. Nếu là trưởng môn khẳng định trực tiếp một kiếm bổ lão ma quái. Nhưng vừa vặn cái tay kia cùng trưởng môn khí tức không giống nhau. Được rồi. Không nghĩ ra thì không nghĩ. Dù sao Hoa Hạ cao thủ như mây. Hai người nghĩ nghĩ dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Dù sao muốn cũng không hiểu là ai. Kỳ thật, vừa mới ra tay chính là Liễu Thanh. Muội muội mình gặp phải nguy hiểm. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiện tay trực tiếp bóp chết cái kia lão ma quái. Cái này lão ma, lại có cao đẳng ma khí. Côn Lôn Sơn phía trên. Liễu Thanh nhìn lấy trong tay một khỏa hắc cầu. Chính là giết lão ma quái sau lấy được đồ vật một trong. Cao đẳng ma khí. Cái này ma khí phòng ngự năng lực không tệ. Luyện hóa một lần giao cho muội muội dùng phòng thân đi. Liễu Thanh suy tư một phen. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa ma khí. Lít nha lít nhít vảy màu đen xen lẫn. Một mảnh tiếp lấy một mảnh bị luyện hóa. Hắn bỏ đi ma khí. Rót vào năng lượng cường đại một lần nữa cải tạo một phen. Không còn là ma khí bừng bừng. Mà chính là tiên khí tung bay. Thậm chí mỗi một mảnh lân giáp đều bị từng tế luyện một lần. Vốn là đen nhánh lân phiến bị cải tạo thành từng mảnh cánh hoa. Chói lọi yêu kiều. Rất nhanh, hắc cầu hóa vì một con quả cầu ánh sáng năm màu. Phía trên đan sen lít nha lít nhít vô số cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều vững như sắt thép. Mặc kệ là phòng ngự còn là công kích đều cực kỳ cường đại. Cái đồ chơi này có thể công có thể thủ. Vừa vặn cho muội muội dùng để phòng thân. Hắn không hề lộ diện, để muội muội ăn một chút khổ. Tao ngộ một số gặp trắc trở vẫn là có thể, bất quá nguy hiểm khẳng định phải xóa đi. Mỗi lần xuất thủ cũng là nhìn đến nguy hiểm mới ra tay, nếu không Liễu Thanh cũng không tính xuất thủ. Đi, tế luyện hoàn tất, Liễu Thanh xé mở không gian, đem ngũ sắc bóng trực tiếp mất đi đi vào. Một bên khác, hoàn thành chiến đấu. Giải trừ nguy hiểm sau, Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người chuẩn bị rời đi. Tiến về địa phương khác trợ giúp chiến đấu. Siêu, đột nhiên, một đạo quang mang phá vỡ hư không bay đến trước mặt hai người. Hoảng sợ các nàng kêu to một tiếng. Thứ gì? Liễu Tiên Nhi kinh nghi nhìn lấy bay đến trước mặt một cái năm màu bóng. Kinh ngạc không thôi, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhìn một hồi. Cảm giác không có gặp nguy hiểm. Nàng chần chừ một lúc. Thân thủ nhẹ nhàng đụng một cái. Quang cầu nhất thời tách ra một cỗ ngũ thải quang mang. Hóa thành vô số cánh hoa tuôn ra trong cơ thể nàng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hai người đều kinh hãi. Đặc biệt là Liễu Tiên Nhi. Thu được món này cường đại bảo vật mới hiểu được. Nguyên lai thứ này lại là vừa mới cái kia lão ma món kia cường đại ma khí. Chỉ là ma khí bị từng tế luyện, hóa thành một loại khác hình thái. Không còn là ma khí, mà chính là một kiện cường đại bảo khí. Thiên tướng bảo vật, rất nhanh, Liễu Tiên Nhi tỉnh lại. Một mặt mờ mịt bộ dáng. Làm sao đột nhiên có một kiện bảo vật buông xuống. Đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao? Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Cảm giác khác biệt, năm màu bóng là một kiện cường đại bảo vật. Có thể công có thể thủ, uy lực thật rất cường đại. Tiên Nhi, là người nào cho ngươi? Hạ Thi Giao hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Liễu Tiên Nhi lắc đầu, cười khổ nói, ta nào biết được, thứ này cảm giác rất lợi hại. Phòng ngự lực kinh người, hơn nữa còn có không tầm thường lực sát thương. Có phải hay không là, chấm ngoặc kép, Hạ Thi Giao bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ta ca. Liễu Tiên Nhi hai mắt trừng lớn, kinh hô một tiếng, là, có lẽ chỉ có nàng ca ca mới sẽ làm như vậy. Không phải vậy ai sẽ vô duyên vô cớ đưa nàng một kiện cường đại bảo vật. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người càng khẳng định, vừa mới xuất thủ có lẽ cũng là Liễu Thanh. Hai người đoán không kém, đúng là Liễu Thanh, ai, không biết ta ca ở đâu. Liễu Tiên Nhi nhớ tới ca ca Liễu Thanh sắc mặt thì ảm đạm không ít. Thời gian rất lâu không thấy, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng luôn cảm giác mình ca ca thay đổi, giống như biến đến có chút lạ lẫm. Đi thôi, hai người kiểm tra một vòng không có gặp nguy hiểm về sau. Lái phi kiếm đi thẳng nơi này, nhìn lấy hai người rời đi bóng người. Côn Lôn Sơn phía trên, Liễu Thanh thu hồi ánh mắt, thế giới càng ngày càng loạn. Liễu Thanh tự lẩm bẩm, trước mặt lơ lửng một chiếc gương. Hắn nhẹ nhàng kích thích mặt kính. Rất nhanh, trên gương hiển hiện một nơi khác. Trong tấm hình, là hoa tây một mảnh vùng núi. Bên trong hoàn toàn bị yêu ma chi khí bao phủ. Giống như một phương yêu ma quốc độ. Giống, đột nhiên, trong tấm hình truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét. Chấn động sơn lâm, chỉ thấy một tôn quái vật khổng lồ hướng về đại sơn bên ngoài chạy như điên. Lao thẳng tới phía ngoài một tòa thành thị lớn. Nhìn đến cái này quái vật khổng lồ, Liễu Thanh ánh mắt hơi híp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.